Chương 905, Thần thông quảng đại ạ Stone Phổ. Trận mắt hốc mồm Adventure. Captain America sững sờ nhìn lấy tay cầm trường thương, cưới sinh vật quái dị bay trên không trung ạ Stone Phổ, dùng tràn đầy ngự khí rung động thấp giọng hỏi, tiến sĩ cô bé này là người nào ạ? Ây đọc tỏ sở trên cũng bị mới vừa rồi cảnh tượng cả kinh sững sờ, nhất thời lại quên trả lời vấn đề của Captain America. Giờ phút này, hắn trong lòng mình cũng có như phiên giang đảo hải thật lâu không thể lắng xuống. Lại có thể một thương liền đem quái vật khủng bố như vậy đánh ngã, chẳng lẽ anh Linh liền lợi hại như vậy sao? Nói như vậy ta lúc này là nhặt được bảo rồi hả? Mặc dù là một cái nữ trang đại lão không thể nào đâu, cái này quá không khoa học rồi. Xuyên thấu qua chiến y y ngưng mắt nhìn chân sau quỷ dưới đất đại quái thú, nếu như không phải là trên chiến y y trang bị dò xét cũng đều cho ra kết quả giống nhau. Tony cơ hồ cho là chính mình xuất hiện ảo giác, cô gái kia cười chính là vật gì, chẳng lẽ là thần thoại trong truyền thuyết sư tử loan? Nhưng là lấy cái đó sư tử loan trọng lượng cơ thể nhỏ như vậy cánh làm sao có thể bay được, càng không cần phải nói coi như một kích kia thật có đánh ngã quái thú kia sức mạnh, lực phản tác dụng cũng hẳn là đem cô bé này theo sư tử loan trên người lao xuống nha. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Tony hận không thể lập tức liền vọt tới bên người cô bé kia thật tốt hỏi thăm một phen. Nhưng là trong chiến y rìa dạ vịt đột nhiên mà mở miệng báo hiệu, sợ tạc tiên sinh, đối phương lại đứng lên rồi. Cái gì? Tony vừa nghiêng đầu, chỉ thấy mũ tổ phát ra gầm nhẹ một tiếng, lại thoáng cái đứng lên, thật giống như căn bản là không có chịu đến bất kỳ tổn thương một dạng mà nhìn thấy ạ Stone Phổ dơ lên kỵ thương dường như lại phải một lần nữa. Tony vội vàng dùng loa phóng thanh hô, tiểu cô nương không nên ở chỗ này đánh đem quái thú đó dẫn tới xa xa nơi này, dù sao ngay ta y nhà máy điện hạt. Nhân cánh cửa quả thực không phải là khai chiến địa phương a, ổn là như vậy a. Nghe được tiếng kêu của Tony, ạ Stone Phổ nhẹ nhẹ le lưới một cái, bên phải nhẹ buông tay, to lớn kỵ thương thoang cái hóa thành quang hạt biến mất, nhìn đến Tony lại là sức sở, thiếu chút nữa nhấc tay rủi mắt. Tiếp đó, ạ Stone Phổ cởi xuống treo ở bên hông một cái tiểu cây sáo, đưa nó dơ lên bên mép, đồng thời giải phóng tên thật bảo cụ cái búng hoảng sợ ma địch la, Black, L-U-N-A, cái đó nguyên bản xinh xắn tinh xảo cây sáo. Nương theo lấy tên thật của ạ Stone Phổ giải phóng, nhanh chóng trở nên lớn thành một cái to lớn hình thù kỳ lạ kèn lệnh. Cái kèn lệnh này đạt tới tốt dài mấy mét, phần đuôi cong cong, đem toàn thân của ạ Stone Phổ đều bao lại rồi. Đem kèn lệnh miệng nhắm ngay đã hoàn toàn đứng lên mù tổ, ạ Stone Phổ hít một hơi thật sâu, gắng sức thổi lên kèn lệnh. Minh theo ạ Stone Phổ đem hết toàn lực mà thổi lên ma địch, rồng gào thét, chim khổng lồ để kêu, cái gì hí đủ để cùng những thanh âm này lẫn nhau địch nổi ma âm, theo kèn lệnh trong phun ra ngoài. Bạo tạc tính chất ma âm khuyết tán hướng bốn phương tám hướng khiến cho không khí cũng giống như mặt nước vặn vẹo biến hình, thậm chí xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy rung động hoa ở nơi này, nói chẳng phân biệt được địch ta sóng âm trước mặt. Trong chiến y Tony cũng cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, thiếu chút nữa thì từ không trung tải ngã xuống. Thật may dạ vịt tự động khởi động dị trùng sóng âm phòng vệ, hắn mới miễn cưỡng chậm qua một hơi, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc không hiểu. Lúc này lại đổi thành âm đợt công kích, cô bé này rốt cuộc còn có bao nhiêu loại thủ đoạn? Sở tắc tiên sinh, căn cứ ta tham thính, não bộ của ngài đáng bị đến đánh vào, hiện tại lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai ngài đều đang chảy máu, cho nên ta đề nghị ngài lập tức tìm kiếm y tế trợ giúp dạ vịt. Đánh xong lại nói có chút nóng nảy cắt đứt nhân công của chính mình trí năng, Tony nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội. Lần trước lúc đối chiến Thả Nổ, hắn cũng là vừa lên tới liền bị Thả Nổ cho đánh ngất xỉu thật lâu mới thanh tỉnh lại. Lúc này gặp âm đợt công kích lại là thiếu chút nữa ké xỉu, lòng tự ái cực cao Tony một mực đều cho rằng, dựa hết vào khoa học kỹ thuật chiến y liền có thể để cho phàm nhân cùng thần minh chống đỡ được, nhưng là liên tiếp ăn quả đằng sau, lòng tin của hắn cũng bắt đầu hơi hơi dao động. Mà ạ Stone Phổ tầng tầng lớp lớp kỳ dị thủ đoạn, cũng là để cho hắn khiếp sợ không thôi. Chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina chỉ thấy tại hắn thổi lên kèn lệnh sau, to lớn mũ tổ cả người hơi chấn động một chút, hướng về phía không trung ạ Stone Phổ phát ra rít lên một tiếng. Hiển nhiên tiếng kèn lệnh mặc dù không để cho nó bị thương, nhưng nó vẫn là rất không vẽ bùa hắc đại quái thú. Muốn bắt ta sao vậy thì tới nha, cưới to lớn hiệp bộ dịp. Ả Stone Phổ giống như người đấu bỏ, đùa to lớn mũ tổ hướng nhà máy điện hạt nhân hướng ngược lại đi tới. Thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ thổi lên kèn lệnh, mặc dù không gây thương tổn được mũ tổ, nhưng cũng làm cho nó kêu la như sấm giống tại nhiều lần ra tay không có đánh trúng ạ sờn phổ sau. Mụ tổ dường như rốt cuộc không cách nào át chế tức giận trong lòng, cánh khổng lồ vung lên, lại bay sau đó nhắm vào ạ sờn phổ liền đụng tới không hắc hắc nghĩ đụng chúng ta ta sợ ngươi là đang nằm mơ mắt thấy mụ tổ liền muốn đụng vào trên người nàng. Ạ sờn phổ nhưng là không hề sợ hãi, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Cách đó không xa Tony nhưng là nhìn trợn mắt hốt mồm, không nhịn được lớn tiếng báo hiệu cẩn thận liền trong nháy mắt, mụ tố liền đụng vào trên người ạ sờn phổ sau đó hắn cùng hắn ngồi xuống hiệp bộ dịp tất cả đều hóa thành hạt màu vàng, tại biến mất tại chỗ, tiếp theo xuất hiện tại một địa phương khác mắt thấy ạ sờn phổ trên không trung lập lòe, mặc dù mụ tố kêu la như sớm, điên cuồng hét lên liên tục, nhưng ngay cả chéo áo của hắn đều không đụng tới cả Pen America dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc. Đưa mắt nhìn một màn này, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chuyện này nữ hải thật là quá thần kỳ. Lúc này, ở trong biệt thự, trước mặt Tuần, xuất hiện một tấm màn hình to lớn, ạ Sơn Phô cùng đám người đọc tỏ sờ trên động tĩnh, hắn tất cả đều nhìn đến rõ ràng. Đây chính là hắn thân là rút thưởng hợp một hạng đặc quyền. Chỉ cần là tại hắn nơi này rút ra quá khen, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn hắn, liền giống như phát sóng trực tiếp mọt tân nhìn một hồi sau, đồng nhiên như đinh chém sắt nói, không đúng, cái này gì đờ, lần trước cuộc chiến chén thánh, tuyệt đối không có lợi hại như vậy lên.